Truyện Hai Con Người Một Cuộc Đời, tác giả Vạn Sắc, chương 2, an ủi lẫn nhau. Ngoan, đem nó ra xem. Thế Hùng tiếp tục dùng cái ngữ khí ôn nhu mà chỉ đau Lộc Hàm. Lộc Hàm run rẩy đưa tay kéo xuống quần lót của anh, nhưng vật cứng rắn lập tức nhảy ra. Đã không còn quần lót trói buộc, nhìn hình dạng của nó lại càng dữ tợn thô to. Thân màu tím nổi lên gân xanh dữ tợn, cực đại đích quy đầu mượt mà no đủ, dựng đứng thẳng tắp ở ngay trước mắt của Lộc Hàm. Kích thước ước chừng lại còn lớn hơn một vòng so với mình, Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy có một chút miệng khô lưỡi khô, không thể nào kìm lòng mà nuốt xuống một chút nước miếng. Thật là cẩn thận, vươn tay chạm vào, rồi mới bắt đầu bắt chước động tác của Tây Huân an ủi mình khi nãy, cầm lấy dương vật, cao thấp di động. Lâm à, nhanh một chút. Thế Huân phát ra âm thanh cực kỳ thoải mái vui sướng, đỉnh thẳng lưng, đem dương vật lại càng hướng vào trong tay của Lộc Hàm, mà ngón tay cắm ở hậu huyệt của Lộc Hàm, lại hướng cái chỗ sâu đi vào thêm một ít. Hai người an ủi lẫn nhau, giữa phòng ngủ tràn ngập cái hương vị tình dục nồng đậm, cùng với tiếng rên rỉ đứt quãng không ngừng. Thế Huân à, Thế Huân. Người mới đến trải tình dục, Lộc Hàm đã sắp không chịu nổi cái khoái cảm mạnh liệt này. Thân thể vừa bắn tinh một lần, cứ vô cùng mẫn cảm. Nhưng mà khi trong đầu hiện lên cái hình ảnh ngón tay của Tê Huân ở bên trong hậu huyệt của mình trù sắp, còn trong tay của mình thì lại đang nắm chặt dương vật thô nóng của Tê Huân, hình ảnh quá dâm mỹ này đã làm cho huyết mạch của Lộc Hàm bí trướng. Chưa đừng nói trên đi thân thể chân thật cảm nhận cái cảm giác lúc này. Lâm à, Lâm, anh nhìn không được nữa rồi, ngoan, lấy giúp anh cái bao cao su đi, ở trong ngăn kéo đó. Thế Quân cũng là tên đã lên trên dây rồi, không ngừng nặng nề mà thở dốc. Lộc Hàm nghĩ Thế Quân nói chắc là cái ngăn kéo mà anh vừa lấy ra dầu bôi trơn. Quả nhiên, Lộc Hàm từ bên trong đụng đến đồ bảo hiểm. Hôm nay, Lộc Hàm cũng đã cùng với Thế Quân ở cái nơi này, làm rất cái nhiều việc lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tỉ như lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên làm tình, còn có cả lần đầu tiên sử dụng bao cao su. Lộc Hàm không phải là thánh nhân, đàn ông ở tuổi 30 dĩ nhiên là có dục vọng, bất quá trước đây đều là chính mình lấy tay để tự giải quyết, mà tự giải quyết thì đương nhiên sẽ không cần phải đeo đồ bảo hiểm này. Tuy rằng là hồi trước khi xem phim có thấy cảnh người ta đeo bảo hiểm cho nhau, nhưng chính mình đồng thủ cũng chưa từng. Hơn nữa, dương vật của Tế Huân đích xác là quá thô to, Lộc Hàm đùa nghịch hơn cả nửa ngày mới có thể giúp anh ta đeo bảo hiểm. Bất quá Tế Huân lại không hề để ý, còn cười nhẹ nói một câu, Quang Lâm có phải hay không rất là muốn đi vào chứ. Kích động đến mức tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Chờ cho Lộc Hàm đeo xong bao cao su, Tế Huân cũng thuận tiện theo cái hậu huyệt rút ra ngón tay ướt đẫm, còn cố ý ở trước mắt của Lộc Hàm đưa ngón tay lên trên khóe miệng ngậm vào rồi mút mút. Ông một tiếng, trong đầu của Lộc Hàm lại cả một đống mơ hồ. Ở cái thời điểm mà cậu thất thần, Tê Huân đã quỳ giữa hai chân của hắn ta, đem dương vật đặt tại quy huyệt khẩu. Dù sao thì kích thước và tính chất của cái ngón tay cùng với dương vật kia chính là hoàn toàn bất đồng, cho nên khi mà Tê Huân chậm đã tiến vào, tuy rằng là Lộc Hàm không có cảm giác đến nỗi cơ thể bị xé rách như một số tiểu thuyết thường viết, nhưng mà thực sự nó cũng rất là đau. Đau đến mức cảm giác vui sướng vừa rồi đã lập tức biến mất. Hậu huyệt bị dương vật thô to kéo căng đến cùng cực, nội vách từng bị ma sát nóng bỏng, đầu đớn nóng rát đã làm cho trán của Lộc Hàm toát ra mồ hôi lạnh, miệng hổn hển hấp khí. Lâm à. Thế Huân cũng đã cảm giác được ở dưới thân đang khó chịu, một bên dịu dàng khẽ gần một bên ở trên thân thể của Lộc Hàm mà hạ xuống vô vàn nụ hôn. Đầu đẫn này đã làm cho đầu óc mơ hồ vì tình dục biến thành vô cùng thanh tịnh. Một tiếng gọi khẽ của Thế Huân đã truyền vào trong tai của Lộc Hàm. Cậu thầm nghĩ, mặc kệ bị xem trở thành ai, miễn sao cuối cùng đã hoàn thành được giấc mộng 10 năm qua của cậu là được rồi. Hiện tại dương vật vẫn còn chưa có vào hết bên trong của hậu huyệt, Lộc Hàm đã đau đến mồ hôi đầm đìa, chỉ có thể cố gắng mà bình phục hô hấp làm tình, từ từ thích ứng với cái sự tồn tại của Thế Huân. So với cậu, tình trạng của Thái Huân cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Dưới cái sự kích thích của cồn, dục vọng so với bình thường lại càng thêm mãnh liệt. Dương Vật thì lại đang vùi sâu ở bên trong hậu huyệt ấm áp. Anh cũng đã bị bức đến hai má đỏ bừng, cái trán che kín mồ hôi, miệng thì không ngừng nặng nề hô hấp. Nếu như không phải bận tâm đến người ở dưới thân đang cảm thấy khó chịu, chỉ sợ là anh đã sớm không kiềm chế được mà điên cuồng va chạm trù sáp. Thiên Quân à, nhưng có thể... Lòng Hàm khẽ hừ một tiếng, giơ tay lên sờ sờ hai cái má đổ đầy mồ hôi của Thế Huân. Cũng cùng là đàn ông với nhau, Lộc Hàm biết có lẽ là hiện tại Thế Huân so với chính mình càng khó chịu hơn. Bởi vì cậu cảm nhận được Dương Vật ở bên trong của mình đang vô cùng thô to và nóng bỏng. Thế Huân dục vọng như tên đã lên trên dây rồi, lại phải kiềm chế, chắc chắn là so với mình lại càng đau đớn hơn. Dù sao cũng đã đi vào rồi, cũng không thể nào chỉ làm được một nửa. Cho nên lúc mà Lộc Hàm cảm giác không còn đau đớn như lúc ban đầu, liền đem hai cái chân hướng hai bên mà mở rộng ra, hy bảo Thế Huân có thể. Lâm à, nghe được thanh âm của cái người ở bên dưới thân đồng ý, Thế Huân liền không nhận nại nữa, bắt đầu ở cửa hậu huyệt thông thả rút ra Dương Vật. Lộc Hàm thực sự là bội phục Thế Huân, dưới cái tình trạng này mà động tác lại còn có thể dịu dàng cẩn thận, hẳn là cần đến rất nhiều lực nhẫn nại. Lộc Hàm ở trong lòng cũng rõ ràng Thế Huân có thể làm đến như vậy là vì anh cho rằng người đang nằm ở dưới thân chính là người anh yêu, Quan Lâm. Dương Vật ở cửa hậu huyệt ra vào ở trong chốc lát, dũng đạo lúc này cũng đã ướt át thả lỏng ra. Hậu quyệt từ từ thích ứng với Dương Vật thô lớn, Lộc Hàm cảm giác đau đớn tiêu thất đi. Thay vào đó, mỗi lần mà Dương Vật đỉnh nhập, quỳ đầu chậm rãi ma sát với vách tường ở bên trong, cảm giác tê dại ngứa ngáy đã làm cho trái tim của cậu bắt đầu nóng lên. Mà Dương Vật mỗi một lần rời khỏi, thối lui đến cửa động, liền bị huyệt cậu triền miên níu giữ, giống như là cầu xin nó hãy lập tức tiến vào. Thế Quân, Thế Huân à. Lộc Hàm liên tục gọi tên của Thế Huân, cảm giác triền miên giao hợp đã làm cho người ta trầm luân. Lâm. Thanh âm của Thế Huân cũng động tình không kém, thậm thậm ách ách, dịu dàng tận xương, cứ tùy theo tiết tấu tiếng gọi mà Dương Vật lại một lần rồi một lần đỉnh tiếng. Lộc Hàm chỉ cần nâng mắt lên liền nhìn thấy ảnh chụp của Thế Huân cùng với Quan Lâm ở trên vách tường. Trong ảnh hai người tươi cười đến thực ngọt ngào, lại nghe tiếng Lâm từ trong miệng của Thế Huân phát ra. Đối với Lộc Hàm, đây chẳng khác gì là một cái loại chăm chọc. Chính là lúc này còn có cái gì để mà so đo tức giận chứ? Dù sao thì đêm nay cậu chính là cam tâm tình nguyện. Biết rõ mọi chuyện sẽ diễn biến theo cái hướng này, nhưng mà vẫn luyến tiếc không thể nào buông tay người mình thầm yêu đến tận 10 năm, Ngô Thế Huân. Sau khi đau đớn ở cái nơi hậu huyệt biến mất đi, cảm giác vui sướng khi mà bị Dương Vật trù sát, giống như những cái con sóng nó cứ thay phiên nhau mạnh mẽ mà ập tới. Thế Huân cùng với Quan Lâm bên nhau cũng đã 5 năm, dĩ nhiên là biết được làm như thế nào mới khiến cho bên người dưới thân lại càng thêm vui thích. Lúc mới bắt đầu trù sam thì cứ thong thả nhẹ nhàng, nhưng mà một cái Dương Vật ngẫu nhiên chạm phải đến một cái điểm si nào đó, nghe được người dưới thân kêu lên một tiếng sợ hãi, tốc độ dùng lực của Thế Huân lại càng nhanh hơn. Quỳ đồng bực mà co giãn, cứ cố ý nhắm thẳng cái điểm kia mà chạm vào, thẳng đem Lộc Hàm biến thành toàn thân run rẩy, cứ không ngừng lớn tiếng rên rỉ. Lại chạm một chút đi, chạm một chút nữa. Hậu huyệt từ đâu đến đã đến thích ứng, giờ lại sinh ra một cái loại cảm giác tê dại. Lộc Hàm lúc này chỉ muốn được thêm càng lúc nhiều sung sướng hơn, cậu khát vọng được Thế Huân tiến vào mình càng sâu, háo hức khi mà Dương Vật sáp nhập vào trong hậu huyệt, khát vọng quỳ đầu hung hăng va chạm vào cái chỗ mẫn cảm kia. Lộc Hàm hai tay ôm lấy ba vai của Thế Huân, hai chân vòng qua thắt lưng của anh, cố gắng nâng thật là cao cái mông của mình cao lên, làm cho nơi kết hợp của hai người chặt chẽ không một khe hở. Hai tay của Thế Huân đặt ở hai bên thân thể của Lộc Hàm, mồ hôi tích tụ từng giọt trên trán, trong mũi phát ra cái hơi thở nóng rực, Một tiếng khóc lóc nỉ non truyền đến bên tai của y. Dương Vật một lần rồi lại một lần bị mạnh mẽ va chạm với hậu huyệt. Thân thể của hai người va chạm không ngừng phát ra âm thanh bạch bạch vang dội, nhưng mà chỉ càng kích thích thêm tình dục ở nơi hai con người này thôi. Thế Hồn đã không thể nào kiên trì được nữa, đem ôm nhu vứt ra ở đằng sau đầu, đột nhiên tăng gởi nửa người trên, hai tay bắt lấy hai chân của Lộc Hàm mà đẩy về phía trước, đem toàn bộ cái mông đều dựng thẳng lên, thuận tiện cho chính mình cứ mỗi một lần tiến quân được thẳng tóc đến cái chỗ sâu nhất. Thế quân à, em không được rồi. Toàn bộ thân thể cùng với tâm hồn của Lộc Hàm đều đã hãm sâu vào trong tình dục, thân thể cơ hồ đã bị Thế Hồn ép thành 90 độ, hậu huyệt thì bị Dương Vật tùy ý trù sáp thao lộng. Mới nếm thử qua tình dục, không ngờ lại trải qua ái ân điên cuồng như vậy. Dương Vật ở phía trước của cậu đã bị kích thích càng ngày càng trướng lên. Lộc Hàm nhịn không được đưa tay cầm lấy Dương Vật của chính mình mà an ủi. Trước sau đều bị kích thích đã khiến cho Lộc Hàm rất nhanh có cảm giác muốn bắn tinh thêm lần thứ hai. Lâm à, chúng ta cùng với nhau đi. Hậu quả ấm áp, ướt ẩm, người ở dưới thân lại rên rỉ động tình, làm cho Thế Quân cũng rất nhanh bị kích thích. Anh ta định khởi thắt lưng, hướng tiến vào trong cái chỗ sâu nhất trong thân thể của Lộc Hàm. Thế Quân mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhẹ nhàng cử động cái đầu vô cùng đau nhức của mình, cố gắng mở mắt ra. Đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng cho mắt ở ngoài cửa sổ, nên đã nhanh chóng nhắm mắt lại để có thể thích ứng trong chốc lát. Mới lần thứ hai mở ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn lên trên trần nhà, xác định đây chính là phòng của mình, quay đầu nhìn đến người đàn ông xa lạ đang nằm bên cạnh mình. Chết tiệt rồi, hôm có nhiều lắm, sai quá đi. Thế nhưng lại lầm tưởng là một côn bôi là Quan Lâm mà mang về nhà. Thế Hùng sốc chăn lên, nhìn đến bên dưới chăn cả mình và người đàn ông kia đều toàn thân xích lọa. Ký ức mơ hồ của đêm qua đã tràn vào trong đầu. Anh chỉ nhỏ một tiếng, trong lòng hối hận đến không thôi, tâm tình buồn bực từ trên giường ngồi dậy. Nè, dậy đi, nhanh cầm tiền rồi biết. Thế Hùng vươn chân ra đá bên hông của hắn ta và hạ thân của người đàn ông kia một cái. Không biết là Thế Hùng chính là vô tình hay cố ý, vừa lúc đá trúng cái bộ vị trọng điểm của Lộc Hàm, làm cho cậu kêu lên lập tức mở mắt, liền nhìn thấy Thế Huân thần tình chán ghét đang nhìn mình. Đêm qua sau khi mà hai người làm tình xong, Thế Huân phỏng chừng đã là thỏa mãn rồi. Có lẽ không thể nào theo lẽ thường mà suy đoán ra cái hành vi của người say rượu. Thế Huân cũng ôm Lộc Hàm mà nỉ non gọi Lâm nữa. Từ bản thân mơ mơ màng màng đã đi đến phòng tắm rửa, sau đó ngã ra giường ngủ say. Lộc Hàm đành phải mượn phòng tắm của anh ấy để tẩy rửa thân thể rồi mới có thể tính toán lập tức rời đi. Nhưng mà dù sao đây cũng chính là lần đầu tiên. Thế Huân đã chơi đến cái mức lúc sau có lúc kịch liệt hơn, lúc ấy thì thích thật đó, nhưng mà hậu quả chính là không chỉ phía sau của cậu có một chút không thoải mái, mà hai chân cũng đã hư nhuyễn muốn chết. Lúc này khi tắm rửa đều là phải vịn vào trong vách tường, chứ nói chỉ là đi đường. Lộc Hàm không ngăn được mình liền nằm xuống ở bên cạnh của Thế Huân, nghĩ thầm là chỉ cần nghỉ ngơi một lúc rồi thừa dịp Thế Huân còn ngủ say mà rời đi. Nhưng thực sự là rất mệt mỏi, cậu bất tri bất giác ngủ thẳng đến khi mà Thế Huân đá cậu tỉnh lại. Nhanh cút đi. Thế Huân cực không kiên nhẫn lặp lại một câu, xoay người lấy ví của mình móc tiền ra rồi ném thẳng vào trong mặt của Lộc Hàm. Lộc Hàm nghe ngẩn cả người, không hiểu nổi cái ý tứ của anh ta. Sao vậy chứ, còn chết sao? Thế Hùng nhíu nhíu mày, khinh thường nhếch miệng, rồi lại lấy ra cái tấm chi phiếu hướng Lộc Hàm mà ném tới. Cho dù Lộc Hàm luôn luôn trung thực, không đánh bài, không gái gú, thậm chí là thẳng đến hôm qua đều là cái lần đầu tiên cậu đến quán bar này, thì hiện tại cậu cũng đã hiểu tại sao Thế Hùng cho cậu tiền, cũng biết anh ta đem cậu thành cái dạng gì rồi. Chủ động hiến thân, một đêm hoang ái, cho dù là bị người ta xem trở thành người khác cũng không sao đâu. Tự mình cho rằng đã hoàn thành giấc mộng 10 năm, không nghĩ qua ngày hôm sau lại bị người mình thầm yêu xem là nam kỹ. Kỳ thực cái điều này cũng không thể nào trách Thế Huân được. Không phải hết thảy đều là cậu tự làm tự chịu hay sao chứ? Lộc Hàm hoảng sợ, vội từ trên giường đứng dậy, nhanh chóng mặc vào quần áo tử tế, lập tức rời khỏi nhà của Thế Huân. Tất nhiên cũng không có lấy tiền của Thế Huân đang nén mình. Nhưng mà Thế Huân đâu có quan tâm chứ. Đối với anh, dù cho cái kẻ côn bôi xa lạ kia có làm ra cái loại hành động quái lạ nào thì anh cũng không có tâm tình gì để mà để ý. À, Tiểu Lộc à, sao cái đêm hôm qua cô không về nhà chứ? Di động cũng tắt máy luôn, mẹ đang lo gần chết đây. Lộc Hàm vừa về đến nhà liền thấy mẹ của mình thần tình lo lắng chạy ra đón. Mẹ, thực xin lỗi, tối hôm qua do tăng ca quá nên còn mệt mỏi, không cẩn thận mà nằm bất sốc ở trên bàn ngủ mất đi. Di động thì cũng hết pin, cũng không có phát hiện ra luôn. Tối hôm qua cùng với tôi ngồi ở trên giường mây mưa thất thường, Lộc Hàm căn bản là không có chú ý tới di động của mình đã hết pin. Vốn dĩ là trong lòng đã cảm thấy có lỗi khi mà phải để mẹ lo lắng, vậy mà hiện tại lại còn nói dối nữa chứ. Trong lòng của cậu lại càng cảm thấy áy náy hơn, định nói chuyện cũng lắp bà lắp bắp. À, không sao đâu bà, lần sau này đó hứa với mẹ đi, đừng làm mẹ lo lắng nữa. Nè, cũng may hôm nay là chính là cuối tuần đó, con nhanh nhanh đi nghỉ ngơi đi con. Lộc Mẫu nhìn thấy sắc mặt của con trai mình rất là kém, cũng không nói thêm gì, dặn dò một câu liền để cho Lộc Hàm nghỉ ngơi. Lộc Hàm ân một tiếng về phòng ngủ của mình. Đêm qua Hoàng Ái đã làm cho thể lực tiêu hao quá lớn, còn chưa có phục hồi lại đã vội vã rời khỏi nhà của Thế Huân. Lộc Hàm thẳng đến bây giờ vẫn cứ còn cảm thấy cả người mệt mỏi, vậy mà khi cậu nằm ở trên giường làm thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu cứ luôn hiện ra ánh mắt chán ghét cùng với động tác khinh thường đem tiền ném vào trong mặt của mình của Thế Huân. Lộc Hàm từ trên giường đứng lên, đi đến giá sách rút ra một quyển album dày. Mở ra album, bên trong toàn bộ là hình chụp của Thế Huân, đại bộ phận đều là chụp bên hông. Cũng có mấy cái tấm chụp chính diện, nhưng mà dường như ống kính để rất là xa nên gương mặt có một chút mơ hồ. Rõ ràng những cái bức ảnh này đều là do Lộc Hàm chụp. Lộc Hàm rút ra cái tấm ảnh đầu tiên, ở mặt trái của ảnh có viết chữ Thế Quân trong lễ khai giảng. Bởi vì niên đại quá lâu, chữ viết đã có một chút phai mờ. Đây là năm đó khi mà Thế Huân ở trên đài phát biểu trong lễ khai giảng, Lộc Hàm đứng ở dưới lấy điện thoại chụp được. Bởi vì khoảng cách quá xa, ảnh tuy là chụp được toàn bộ cơ thể của anh nhưng mà lại không thấy rõ được gương mặt. Lộc Hàm bất động chăm chú nhìn bức ảnh này một lúc, sau đó cất trở lại rồi lật tiếp một trang album nữa. Thế Quân trên đài lãnh thưởng, Thế Huân cùng với mình gặp thoáng qua, Thế Huân trở thành tổng giám đốc, Thế Quân cùng với Bạch Hiền ở bên nhau. Một quyển album gần như là những cái sự kiện Thế Huân đã trải qua trong 10 năm nay. Lật đến cuối quyển vẫn còn mấy cái trang để trống. Lộc Hàm đột nhiên nghĩ đến đêm qua là một cơ hội rất tốt nhưng mà cậu lại bỏ lỡ. Thật là vất vả mới có thể ở gần được như vậy, có thể chụp được rõ ràng ngũ quan của Thế Huân. Sau này sợ là không còn có cơ hội đi. Bởi vì Lộc Hàm làm ở trong công ty, làm ở bên bộ phận tài chính, nên cho dù sau đêm đó cậu nghĩ là không muốn cùng với Thế Huân có bất cứ liên hệ gì thì cũng không có lý do gì nói từ chức là từ chức. Ít ra thì những cái thứ đã được giao phải hoàn thành cho thật là tốt mới được. Nhưng làm cậu không nghĩ tới chính là trước kia trăm phương nghìn kế muốn gặp được Thế Huân đều rất khó, hiện tại thì hai người lại rất mau chạm mặt nhau. Nè, các người đều là đáo lỡ à? Báo cáo tài chính trai phai phòng lỗ lớn như vậy có phải hay không? Muốn gì dừng hết hả? Thế Huân nộ khí đằng đằng xông vào trong phòng tài chính, đem bản báo cáo ném lên trên bàn làm việc của quản lý. Ngô Tổng à, xảy ra chuyện gì chứ? Nhân viên Ngô Thị đều biết là gần đây tâm tình của Thế Huân không tốt, mỗi lần gặp anh đều là sắc mặt thâm trầm, cũng không có còn thấy quan lâm của vị anh đến công ty nữa. Mọi người sôi nổi đoán là Ngô Tổng có phải hay không đang thất tình. Dù sao thì hiện tại toàn bộ trên dưới công ty đều cảm thấy bất an, gặp được Thế Huân đều là có thể trốn thì trốn đi. Quản lý tài chính nhìn thấy Thế Huân phẫn nộ mà tìm tới cửa, vội vàng từ trên ghế đứng lên lắp bắp hỏi. Mở to cặp mắt của anh ra mà xem đi hả? Sao lại có thể ngu ngốc phạm một sai lầm căn bản như vậy chứ? Thế Huân hoang động chỉ vào một điểm ở trên bản báo cáo tài chính. Nhìn thấy điểm lỗi Thế Huân chỉ ra trên bảng báo cáo, mồ hôi của quản lý lập tức tuôn ra. Cái bảng báo cáo này là do hắn ta làm, bởi vì mỗi tháng đều phải làm, mỗi lần đều phải cố định giống nhau. Quản lý tài chính khẳng định không có vấn đề gì nên không có để tâm. Sau khi mà làm xong, không thèm duyệt mà lại trực tiếp nộp cho Thế Huân. Kết quả thực sự rất là có lỗi. Nếu là bình thường, có lẽ sẽ bị Thế Huân thoá mà một chút rồi khấu trừ tiền lương. Nhưng mà hiện tại, đây rõ ràng là thêm dầu vào trong lửa cho cái cơn thịnh nộ của Thế Huân. Bị bãi chức quản lý tài chính là chuyện nhỏ, chỉ sợ là Ngô Tổng sẽ nổi trận lôi đình mà sa thải hắn ta. Quản lý tài chính thật là cẩn thận nhìn vào trong sắc mặt của Thế Huân. Sắc mặt của anh ta thật là so với đáy nồi, nó còn đen không kém, làm cho hắn ta sợ đến mức rụt cổ. Quay đầu nhìn các nhân viên tài chính khác, một đám đều rụt cổ ghé vào trên bàn làm việc. Có người thậm chí hận là không thể nào chui xuống gầm bàn luôn, để cho đỡ bị lửa giận của Ngô Tổng cháy lan đến người của mình. Đồng Hàm à, cậu lên đây cho tôi. Sao cái bản báo cáo đơn giản như vậy cũng làm sai chứ? Quản lý tài chính cắn chặt răng, dù sao thì cái việc này mình tuyệt đối không thể nào chủ động nhận sai được. Đây không phải là tự tìm đường chết hay sao chứ? Phải tìm người chịu tội thay mới được. Ánh mắt của ông ta quét qua một vòng tất cả các nhân viên. Hắn liền hô tên Lộc Hàm. Cái này vì Lộc Hàm ở bộ phận tài chính là người hiền lành nhất, bộ dáng thực là dễ bị khi dễ, tìm cậu làm người chịu tội thay khẳng định chính là thích hợp nhất. Từ sau khi mà Thế Huân được bước vào trong phòng tài chính này, Lộc Hàm cúi đầu ghé mặt vào trong máy tính của mình, nghĩ thầm là Thế Huân giận dữ như vậy khẳng định sẽ không chú ý tới mình đâu. Nhưng mà hiện tại quản lý lại đích thị kêu tên của cậu, không lên tiếng sẽ càng làm cho người khác chú ý hơn. Cậu đành phải đứng lên và cứng rắn đi qua. Ngô Tổng à, quản lý. Bởi vì Thế Huân đưa lưng về hướng của Lộc Hàm, mà Lộc Hàm thì vừa bước đến phía sau của Thế Huân thì cũng dừng lại, cho nên ngay từ đầu anh vẫn chưa nhìn thấy mặt của cậu. Buổi sáng sau khi mà hoang ái, Lộc Hàm cơ hồ là không hề mở miệng nói chuyện, nên Thế Huân cũng không có khả năng từ thanh âm này mà nhận biết được. Thiếu Lộc à, nè, cậu làm sao vậy hả? Chúng ta chính là làm công tác tài chính quan trọng nhất là cẩn thận à. Cậu cũng đã biết chỉ một sai lầm nho nhỏ này thôi cũng mang lại cho công ty nhiều tổn thất rất là lớn đó. Quản lý tài chính một bên giáo huấn Lộc Hàm, một bên nháy mắt ra hiệu với cậu, ý tứ đại khái là cậu thay tôi gánh đầu một lần này đi, sau này sẽ không thiếu ưu đãi cho cậu đâu. Đôi tôi xin lỗi. Lộc Hàm cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi, thừa nhận sai lầm này là do mình vi phạm phải. Cậu không quan tâm đến ưu đãi gì đó của quản lý tài chính, chỉ là nghĩ dù sao mình cũng đang muốn từ chức, chịu giúp người khác một tiếng sâu cũng đâu sao cả đâu. Chỉ có một câu xin lỗi này thì đã xong chuyện hay sao chứ? Cậu nói nghe thật là dễ dàng đó. Công ty của tôi không có dư tiền để nuôi những cái kẻ khi mà phạm sai lầm đều chỉ biết nói một câu ngu ngốc thật là xin lỗi đâu. Lập tức đi sửa cho tôi. Cậu... Thế Huân đầy một bụng tức giận không chỗ nào phát tiết. Lời xin lỗi của Lộc Hàm lại làm cho anh ta nổi trận lôi đình. Cầm lấy bản báo cáo tài chính ở trên bàn, nổi giật đùng đùng, được quay người định ném vào trong cái mặt cái đang đứng phía sau mình. Nhưng sau khi nhìn thấy mặt của Lộc Hàm, anh ta ngây ngẩn cả người. Bàn tay nắm lấy bản báo cáo cũng đã dừng lại ở giữa không trung. Lộc Hàm không nghĩ tới Thế Huân sẽ đột nhiên xoay người lại, lập tức cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà nhìn Thế Quân. Cậu theo tôi vào văn phòng. Dù sao thì cả phòng tài chính đang nhìn bọn họ. Thế Quân rất nhanh phản ứng lại, thu hồi lại cái bản báo cáo trên tay, xoay người bước đi. Lộc Hàm không có cách nào, đành phải theo Thế Huân đi ra ngoài. Lộc Hàm đi theo phía sau của Thế Huân, hai người một trước một sau, nhanh chóng tiến vào trong thang máy. Đèn thang máy báo hiệu đang đi lên, một bầu không khí vô cùng áp lực bịt kín cả không gian. Thế Huân nghiêm mặt mím môi không nói một lời nào. Lộc Hàm đứng bên cạnh của anh ta, lòng cũng đang vô cùng bất an. Âm thanh len can nhắc nhở đã tới nơi, đánh vỡ đi cái bầu không khí tẻ nhạt giữa hai người. Thế Huân bước vào khỏi thang máy đầu tiên, Lộc Hàm cũng nhanh chóng chạy theo sau. Đóng cửa lại đi. Thế Huân đi theo vào văn phòng ngồi lên trên ghế, phân phó cho Lộc Hàm đang đi theo phía sau của mình. Lộc Hàm đóng cửa kỹ càng, sau đó xoay người thấp đầu đứng đối diện với Thái Huân. Tiền lương và phúc lợi của Ngô Thị kiếm đến mức nào đã khiến cho Như Diễn Hoạch đi làm thêm công việc của một con bò chứ? Thanh âm chăm chọc của Thái Huân đang vang lên ở trên đỉnh đầu của Lộc Hàm. Ngô Tổng à, tôi... Lộc Hàm quẩn bách ngẩng đầu, rồi lại nhìn thấy biểu tình đùa cợt cùng với khinh thường của Thái Huân. Cậu há miệng tợn nhóc, không biết là phải nên giải thích như thế nào. Đương nhiên, tôi tin rằng cậu để cho đàn ông làm một đêm so với một tháng tiền lương không chỉ là còn nhiều hơn. Hơn nữa, làm thêm chính là tự do của cậu. Nhưng là xin cậu trước khi mà nâng mông lên cho người khác làm thì hãy đem công tác của mình làm tốt trước cái đã. Bằng không thì liền cút đi. Thế Quân đột nhiên thay đổi sắc mặt, cầm bản báo cáo ném thẳng về phía mặt của Lộc Hàm. Những trang giấy phiêu tan cứ lả chả trước mặt của cậu trước khi rơi xuống rải rác ở trên sàn nhà. Dưới cơn thịnh nộ, Thế Huân đã sớm quên đi buổi sáng hôm đó Lộc Hàm căn bản là chưa từng cầm tiền của anh. Tôi... Lộc Hàm mở miệng định nói cái gì đó, nhưng rồi lại nghĩ mình dù sao cũng sắp từ chức rồi. Dù sao thì sau này hai người sẽ không còn gặp mặt của nhau nữa. Thôi thì cứ để cho Thế Huân nghĩ sao cũng được. Cậu ngậm miệng, cắn chặt khớp hàm, thật là chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem bản báo cáo trên mặt đất nhặt lên. Thế Quân hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị tiếp tục giáo huấn Lộc Hàm, di động đột nhiên lại vang lên. Làm sao? Nhìn đến số điện thoại, sắc mặt của Thế Quân lập tức chuyển biến, đè xuống cái cơn tức giận để có thể đón nghe điện thoại. Thanh âm cũng trở nên sung sướng hơn nhiều. Nghe được Thế Quân hô lên cái tiếng này, khuôn mặt vốn đã không tốt của Lộc Hàm lại càng thêm tái nhợt hơn. Cậu đi ra ngoài trước đi. Thế Huân che microphone, hướng Lộc Hàm khoát tay. Hiển nhiên cuộc gọi này của Quang Lâm đã làm cho anh ta không còn tâm tình gì mà bận tâm đến Lộc Hàm nữa. Lâm à, chuyện đứa nhỏ đã được giải quyết rồi, chúng ta sẽ không chia tay có đúng không chứ? Lộc Hàm mới bước ra khỏi văn phòng, còn chưa kịp đóng cửa lại đã nghe cái thanh âm đầy mong chờ của Thế Huân. Cậu ta căng thẳng ở trong lòng, động tác đóng cửa cũng chậm đi một nhịp. Cậu rất là muốn biết Thế Huân và Quang Lâm cuối cùng có chia tay hay là không. Nhưng rồi lại liều mạng nhắc nhở cái việc này cùng với mình không có liên hệ với nhau. Yên lặng khẽ thở dài, yên lặng đóng cửa, sau đó quay người đón thang máy xuống tầng dưới. Thế Quân à, anh bữa tôi bây giờ thì về chứ? Trái ngược với cái anh âm thanh vội vàng của Thế Huân, giọng nói của Quang Lâm lại có cái vẻ gọi là mất bình tĩnh. Lâm à, buổi tối nay về ăn cơm có phải không chứ? Nè, anh sẽ về trước để nấu cơm cho em. Từ khi mẹ của Quang Lâm bị chẩn đoán ung thư, Quang Lâm cũng ít khi về lại cái căn nhà chung của hai người. Hiện tại lại đột nhiên hỏi làm Thế Huân ở trong lòng đặc biệt cao hứng. Không cần đâu, em định là trở về lấy đồ, thuận tiện trả lại cho chìa khóa nhà. Nụ cười trên mặt của Thế Huân lập tức đông cứng đi. Không đợi cho Quang Lâm nói xong, di động đã từ trên tay của anh ta rơi xuống mặt đất. Lộc Hàm, Lộc Hàm à, ngồi nóng tới cái gì chứ? Không có làm khó dễ cậu ta đi chứ? Lộc Hàm mới vừa trở lại phòng tài chính, quản lý tài chính về mặt đầy khẩn trương đã tiến lại gần cậu mà hỏi. Dạ không sao đâu, ngồi tổng chỉ là bảo tôi đem báo cáo sửa lại một chút thôi. Lộc Hàm xé hạ khóe miệng, lộ ra một cái nụ cười cực kỳ miễn cưỡng, hướng quản lý tài chính dựa vào bản báo cáo trong tay. Nè, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lộc Hàm à, hôm nay thực sự rất là cảm ơn cậu đó. Cậu cứ yên tâm đi, sau này có cơ hội tăng lương hay là thăng chức gì đó, tôi sẽ dành cho cậu đầu tiên. Quản lý tài chính sau khi mà lau lau cái trán đầy mồ hôi của mình, cuối cùng cũng đã yên lòng, mở ra một cái vai mặt tươi cười, vỗ vỗ bả vai của Lộc Hàm. Dạ cảm ơn quản lý, nhưng mà tôi có một chút chuyện cá nhân, dự định sẽ từ chức đó, còn là phải phiền anh sắp xếp nhân viên thay thế cho tôi. Lộc Hàm đã định từ chức rồi, thời dịp này nói ra luôn. Cậu ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, mặc kệ là Thế Huân có hiểu lầm hắn ta là con bôi, mặc kệ là Thế Huân có cùng với Quang Lâm chia tay hay là không, cùng với cậu đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Đã từ chức sao chứ? Vậy thì cũng tốt, tôi sẽ mau chóng an bài nhân viên thay thế cho cậu. Lộc Hàm à, mất đi một nhân viên tài ưu tú như cậu, nè, công ty này chắc chắn sẽ phải tổn thất rất là lớn đó. Quản lý tài chính chưa có kịp phản ứng nên hơi sửng sốt một chút. Bất quá khi mà nghĩ lại, nếu như vạn nhất một ngày nào đó việc mà Lộc Hàm làm thay cho hắn ta chịu tội rơi vào trong tay của Tế Huân thì nhất định chính là phiền phức lớn. Vừa lúc hiện tại Lộc Hàm từ chức đi rồi, mình có thể an tâm. Nghĩ đến đây, quản lý lập tức trở nên cao hứng, lại rất là nhanh nhẹn mở miệng khen Lộc Hàm vài lời khách sáo. Quản lý à, tôi đi làm báo cáo đây, ngồi tổng đó là anh ấy đang cần rất là gấp. Lộc Hàm ngăn lại cái màn thao thao bất tuyệt của quản lý tài chính, nói một câu liền quay về cái chỗ ngồi của mình. Thế Huân vừa vào cửa phòng ngủ mà nhìn Quang Lâm cầm lấy quần áo từ trong tủ nhét vào trong vali của mình. Bản thân lại vô lực ngăn cản những kỷ niệm 5 năm qua ở cùng với Quang Lâm, nó cứ liên tục tràn vào trong đầu của anh. Có phải hay không tất cả cứ như vậy mà kết thúc chứ? Quang Lâm so với Thế Huân nhỏ hơn 7 tuổi. Lúc mà Thế Huân gặp gỡ Quang Lâm, Quang Lâm vẫn là một đứa nhỏ chưa đến 20. Quang Lâm có bộ dáng xinh đẹp, các phương diện khác cũng đặc biệt xuất sắc. Thế Huân đối với Quang Lâm cũng tựa như Lộc Hàm đối với anh chính là nhất kiến trung tình, vừa gặp đã yêu. Nhưng mà do điều kiện gia đình khá giả nên tính tình của Quang Lâm có một chút nuông chiều tùy hứng. Thế Huân phải mất rất nhiều công phu mới có thể theo đuổi được Quang Lâm, sau đó mới đặt hắn ta ở trong lòng bàn tay mà nâng niu chiều chuộng. Nhưng mà không có biện pháp, chính là cho dù Thế Huân đối xử tốt với Quang Lâm cỡ nào thì cha mẹ của Quang Lâm cũng không đồng ý cho con trai của mình sống cùng với một người đàn ông. Tranh luận 5 năm, phân phân hợp hợp, Thế Huân vẫn là thủy chung kiên trì cái phần tình cảm này. Ấy vậy mà đến cùng vẫn là không thoát khỏi cái vận mệnh phải chia tay. Quang Lâm không thể nào thờ ơ với cái bệnh ung thư của Mậu Thân mà tiếp tục cùng một chỗ đối với Thế Huân. Thế Quân à, cảm ơn anh 5 năm qua đã chăm sóc cho em. Quang Lâm thu thập xong đồ đạc của mình, kéo vali đi đến trước cửa phòng ngủ. Lâm à. Thế Quân chăm chú nhìn Quang Lâm, giơ tay lên định vuốt ve vào gương mặt của hắn ta, lại bị Quang Lâm nghiêng đầu né tránh đi. Đây chính là chìa khóa nhà, em sau này sẽ không dùng đến nữa đâu, vẫn là trả lại cho anh. Quang Lâm từ trong túi lấy ra chìa khóa, chuẩn bị đưa cho Thế Huân. Lâm, Lâm à. Anh căn bản không có định nhận lấy chìa khóa, chỉ một lần rồi lại một lần gọi tên của Quang Lâm, không chớp mắt nhìn vào gương mặt của hắn ta, trong mắt dâng lên cả một nỗi sợ hãi. Em đem chìa khóa để trên bàn nha. Quang Lâm bị Thế Huân nhìn đến chăm chú, có một chút không được tự nhiên, liền quay mặt muốn thoát khỏi cái tầm mắt của anh ta. Lâm à. Thế Quân đột nhiên đem Quang Lâm ép lên trên vách tường, miệng ghé qua trực tiếp mà hôn lên trên môi của hắn ta. Nụ hôn của Thế Huân vội vàng mà bối rối, đầu lưỡi dùng sức đỉnh vào trong răng nanh của Quang Lâm, ý muốn cậy mở miệng của hắn ta. Quang Lâm thì ngược lại há miệng hung hăng cắn vào trong đầu lưỡi của Thế Lâm một cái. Ngô à. Thế Huân vì bị đau lùi về sau vài bước, biểu tình không thể nào tin mà nhìn Quang Lâm. Thế Quân à, xin là hãy tự trọng một chút đi, tôi tháng sau sẽ kết hôn rồi đó. À đúng rồi, Quang Ninh anh đến lúc đó tới tham gia tiệc cưới của tôi. Quang Lâm giơ tay lên lau đi nước mía trên môi, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn Thế Huân rồi nói. Lâm à, Lâm, em sao có thể đối xử tàn nhẫn nhanh như vậy chứ? Thế Huân thì thầm nói nhỏ, trong mắt toàn bộ đều là thương tâm cùng với tuyệt vọng. Không phải làm tàn nhẫn đâu. Thế Quân à, anh cũng biết là chúng ta không thể nào sống cùng với nhau mà. Để anh hoàn toàn hết hy vọng cũng chính là vì em muốn tốt cho anh thôi. Em phải chuẩn bị cho ngày cưới. Thôi, em đi trước đây, tạm biệt anh. Quang Lâm nói xong liền xách hành lý lên đi thẳng ra khỏi nhà. Lâm à, Lâm. Thế Quân trợn mắt nhìn Quang Lâm rời đi, giơ tay lên nhưng rốt cuộc lại không bắt được gì. Thế Huân cô đơn bước ra khỏi phòng khách, ngẩng đầu liền nhìn thấy bức ảnh của hai người chụp chung ở trên vách tường. Năm đó ái tình của hai người nồng nàn, Tây Huân dỗ ngọt Quan Lâm để cho cả hai cùng nhau mặc đồ cưới, chụp một bức ảnh kết hôn, rửa ra thật là lớn rồi đặt ở trong phòng khách, phòng ngủ và rất nhiều nơi dễ nhìn thấy khác. Thế Huân nhìn vào bức ảnh của hai người cùng nhau cười đến một cái dáng thật là hạnh phúc. Vậy mà bây giờ Quan Lâm đã tháng sau sẽ cùng với người khác kết hôn. Phẫn nộ, thương tâm, tuyệt vọng, không cam lòng. Trong nháy mắt, toàn bộ điều này lên ở trong lòng. Thế Quân đột nhiên giống như là một người điên, đem bức ảnh ở trên tường ném xuống đất, lại vọt vào trong phòng ngủ, đem tất cả ảnh chụp mà ném đi. Kế tiếp, chỉ cần là đồ vật có liên quan đến hai người đều bị anh ta đập bể tan tành. Toàn bộ căn nhà giờ đây chỉ là một mảnh hỗn độn. Thế Quân há miệng thở mạnh, thế nhưng cổ quả khí kia vẫn cứ vô pháp khắc chế. Quan Lâm sẽ phải kết hôn, vậy mà trước khi rời đi thậm chí một cái hôn cũng không muốn mình. Hiện tại cho dù dùng cách gì, anh cũng đã phải phát tiết cái cơn giận này. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng phải đã làm một lần rồi hay sao chứ. Thế Quân nhớ tới công ty của mình còn có một nhân viên kiêm chức côn bôi. Thế Huân không có số điện thoại của Lộc Hàm, nhưng mà tổng giám đốc Ngô muốn biết cái số điện thoại của một nhân viên bình thường thì là quá dễ dàng rồi. Chỉ trong một lúc, Thế Huân từ quản lý tài chính tra ra số điện thoại của cậu. Lộc Hàm có phải không chứ? Tôi là Thế Huân đây, cậu lập tức đến nhà của tôi ngay. Đối phương vừa bắt điện thoại, Thế Huân liền biểu lộ ra rõ ràng mục đích của chính mình. Chủ yếu là vì Thế Huân cảm thấy đối với cái loại côn bôi này không cần phải quanh co lòng vòng. Ngô Tổng à? Thanh âm của Lộc Hàm ở đầu dây bên kia nghe làm rất bối rối, nói chuyện đều lắp bắp. Sao vậy chứ? Sợ Ngô Tổng tôi sau khi bao cậu không trả tiền hay sao chứ? Nhanh lên lại đây đi. Thế Quân trào phúng mà cười cười, cơ hồ là mệnh lệnh vừa mới nói xong, không để Lộc Hàm trả lời liền trực tiếp cúp điện thoại. Đến khi mà đi đến trước cửa nhà của Thế Huân, Lộc Hàm mới kịp nhận ra bản thân có bao nhiêu ti tiện chứ. Lúc ăn cơm, đột nhiên nhận được điện thoại của Thế Huân, còn chưa từ trong kinh ngạc mà bình tĩnh lại, liền nghe được những cái lời không dễ chịu nổi của anh ta. Cộng với những cái lời sỉ nhục của lúc ban ngày vừa rồi, chỉ cần là một người bình thường sẽ không bao giờ cư xử giống cậu. Cơm cũng không ăn, nói dối mẫu thân công ty là có việc, lập tức vội vàng chạy đi. Biết rất rõ là bản thân bị Thế Huân xem thành cái dạng gì rồi, biết rất rõ đến nhà của anh ta sẽ phải chịu sỉ nhục như thế nào. Cho dù lần nữa khuyên bảo bản thân cùng với Thế Huân, sau cái đêm đó đã không còn quan hệ gì. Anh cùng với Quan Lâm có chia tay hay là không sẽ không liên quan đến mình. Lộc Hàm ở trong lòng so với ai khác đều rất là rõ ràng, nhưng mà lại không cách nào khống chế được hành động của mình. Đơn giản vì người đó là Ngô Thế Huân, người mình thầm yêu 10 năm đã xảy ra chuyện. Hết thảy tất cả mọi thứ đều trở nên rối loạn. Lộc Hàm còn ở trước cửa cứ mà do dự mãi. Cửa nhà đột nhiên lại mở ra từ bên trong. Ánh mắt của Lộc Hàm và Thế Huân chạm vào nhau, cả hai đều có một chút sửng sốt. Thế Huân phản ứng trước, một phen đem Lộc Hàm kéo vào trong nhà, sau đó đóng cửa thật là mạnh, đặt cậu lên trên vách cửa, hùng hăng mà hôn lên. Lộc Hàm còn chưa có kịp phản ứng, đầu lưỡi của Thế Huân đã chui vào trong miệng của cậu, khuấy đảo mọi ngóc ngách ở trong khoang miệng, sau đó cuốn lấy chiếc lưỡi mềm nhuyễn mà dùng sức mút bát. Đầu lưỡi của Lộc Hàm bị Thế Huân hút đến phát đau, đưa tay định đẩy Thế Huân ra, lại bị anh ta nắm chặt hai tay đặt lên trên vách tường. Lộc Hàm chỉ có thể bị động mà tiếp thu cường hôn của Thế Huân, thẳng khi mà lòng ngực vì thiếu dưỡng khí mà sinh ra cái cảm giác đè nén, thân thể bắt đầu theo bản năng dãy giụa, Thế Huân mới buông lỏng đôi môi của cậu ra. Thân bản thân của cậu là côn môi, sao kỹ sao hôn lại cứng ngắc như vậy chứ? Thế Huân liếm liếm nước miếng đã bị chảy ra nơi khóe miệng trong lúc hôn, tựa hồ đối với cái kỹ thuật hôn của Lộc Hàm rất là không vừa lòng. Lộc Hàm thân thể cứng đờ, chăm chăm mà nhìn Thế Huân. khuôn mặt thì cũng không đặc biệt. Cậu lúc nào thì vào Ngô thị? Sao tôi trước giờ chưa gặp qua cậu chứ? Thế Huân đưa tay nắm lấy cầm của Lộc Hàm, ánh mắt ở trên mặt của cậu quét qua quét lại. Ngô tổng à? Thế Huân nhắc đến cái chuyện này làm cho trong lòng của Lộc Hàm đau xót. Quả như là trong lòng của Thế Huân, cậu chỉ là một cái kẻ xa lạ chưa hề tồn tại. Không cần phải trả lời đâu, dù sao gọi cậu đến cũng không phải là đến cái chuyện phím mà. Thế Huân gợi lên cái khóe miệng nụ cười trêu chọc, buông cầm của Lộc Hàm ra, tay thì chậm rãi cởi bỏ từng chiếc cúc áo của bản thân. Lộc Hàm hai mắt nhắm nghiền lại, nếu như đã đến đây rồi tất yếu sẽ không cự tuyệt, huống chi chính cậu cũng không có cách nào để mà cự tuyệt. Nút áo sơ mi của Lộc Hàm rất nhanh đã bị Thế Huân cởi bỏ đến thắt lưng, vạt áo lại còn bị mắc kẹt ở trong quần. Thế Huân cũng không vội vàng để áo sơ mi hoàn toàn cởi bỏ, bàn tay thuận theo vạt áo mở rộng ra sờ soạng đi vào. Làn da coi như là bóng loáng nhẵn nhụi đi, xúc cảm sờ lên chính là không tồi đó. Bàn tay của Thế Huân ở trước bầu ngực xích lõa của Lộc Hàm mà tùy ý vuốt ve, lòng bàn tay lại còn cố ý cọ qua cọ lại ở nơi đầu phố. Đầu phố bị bàn tay của y cọ đến ngứa ngáy, Lộc Hàm nhắm mắt thở nhẹ một tiếng. Làm thế nào, vừa chỉ mới chạm vào đầu vú thôi đã mẫn cảm như vậy chứ? Tôi lại còn tưởng cậu đã bị đàn ông chơi đến tê liệt luôn rồi kìa. Thế Quân có một chút khinh thường mà cười nhạo một tiếng, cơn giận ở trong lòng chỉ còn có Thế Mừng việc đùa giỡn cùng với nhục nhã của cái tên côn đồ trước mặt này mà phát tiết. Anh dùng ngón cái vào ngón trỏ kẹp lấy đầu vú của Lộc Hàm bắt đầu chà xát. Tuy rằng là trong lòng vô cùng khó chịu vì cái lời nói chăm chọc của Thế Huân, nhưng lại chống cự không được cái sự khoái cảm từ trước ngực truyền đến. Lộc Hàm không khống chế phát ra một cái tiếng rên rỉ. Dù sao tính ra thì đây cũng chỉ là cái lần thứ hai cậu ta tiếp xúc với tình dục, thân thể ngây ngô hết sức mẫn cảm, chống không nổi được cái điểm khiêu khích. Vừa rồi thấy cậu mẫn cảm như vậy tôi lại còn tưởng là tay mới đó. Bất quá âm thanh cũng là thật dâm đảng đi ha, mới chỉ có kêu 2 tiếng thôi đã làm cho tôi cương cứng lên rồi nè. Chết tiệt mà, Thế Huân ngoài miệng đã từng là khó nghe nhưng mà trong lòng lại thầm mắng chính bản thân của mình. Chỉ là nhìn thấy một cái tên côn bôi này mà hai má đỏ ửng, bộ dáng há miệng rên rỉ không ngừng, đã làm cho khô gian của chính mình có phản ứng. Cho dù là lúc trước ở cùng với Quang Lâm cũng không đến nỗi như vậy. Lần đầu cùng với Lộc Hàm, Thế Huân chỉ biết là bản thân say rượu, lầm tưởng cậu chính là Quang Lâm, còn tỉ mỉ cái quá trình làm tình ra sao anh không có cả nửa điểm ấn tượng. Ngô, lời nói của Thế Huân làm cho Lộc Hàm vội vàng ngậm miệng lại, rồi lại theo bản năng mở mắt ra liếc nhìn về cô gian của anh. Đụng quần của Thế Huân thực sự đã phồng lên cả một khối to, mặt của Lộc Hàm nháy mắt liền đỏ bừng, lập tức dời đi tầm mắt. Giật ngày đêm đó có cái gì làm cho cậu hài lòng không chứ hả? Đối với kích thước của mình tôi thực sự rất là tự tin đó. So với những cái người đàn ông khác cậu cũng coi là xuất sắc đi ha. Trước hết hãy lấy tay mà giúp tôi thoải mái một chút đi. Thế Huân vừa cười cười lại vừa nói, vừa kéo tay của Lộc Hàm đặt vào trong cố gian của mình. Lộc Hàm cách cái lớp quần cũng có thể cảm nhận được cái sự nóng bỏng của dương vật, trong đầu đột nhiên lại nhớ tới đêm đó mình đã giúp Thế Huân an ủi. Thân màu tím cùng với gân xanh dữ tợn, quy đầu cực đại mượt mà no đủ cứ dựng đứng thẳng tắp ở trước mắt của mình. Trong đầu của Lộc Hàm oanh lên một tiếng nổ tung, trên tay cũng đã quên đi cái động tác, ngơ ngác mà nhìn vào khô gian của Thế Huân. Xem ra cậu đối với cái thứ này có một kỷ niệm rất là đáng nhớ đó. Thế Huân thấy Lộc Hàm ngay người cứ chăm chú nhìn vào khô gian của mình, rồi lại tình cờ nói đúng những cái gì mà cậu đang suy nghĩ. Bị Thế Huân dịu cợt làm cho tinh thần của Lộc Hàm lập tức phục hồi, vội dần cách lớp quần cao thấp khe vuốt dương vật của Thế Huân. Thực ra thì ở trong lòng của cậu cũng rất là mâu thuẫn, một bên bị những cái câu trào phúng của Thế Huân làm cho đau đớn khổ sở, một bên lại vô pháp cự tuyệt cùng với Thế Huân lần thứ hai tiếp xúc, nơi mà bản thân tùy tiện cũng được, không có nguyên tắc cũng được, nói sao cũng được, bị Thế Huân xem là con bôi, cũng từng khuyên nhủ bản thân của mình sau đêm đó cùng với anh ta sẽ không còn quan hệ gì, thậm chí đã xin từ chức ở Ngô Thị. Nhưng mà khi lần thứ hai có cái cơ hội được cùng ở với Thế Huân, cậu căn bản là vô pháp cự tuyệt, thậm chí lại còn mang thêm vài phần chờ mong. Cởi bỏ thắt lưng, đưa tay vào trong đi. Hiển nhiên Lộc Hàm chỉ có cách cái lớp quần của anh ta an ủi, làm cho Thế Huân không hề vừa lòng chút nào cả. Thanh âm dĩnh dưng ra lệnh cho Lộc Hàm đưa tay vào bên trong giúp anh ta giải quyết, đồng thời bàn tay đang đặt ở trước ngực của Lộc Hàm cũng tiếp tục đùa bỡn với cái đầu vú của cậu. Hai tay của Lộc Hàm run rẩy cởi bỏ đi dây lưng của Thế Huân ra. Sau khi màu quần được kéo xuống, bên trong lộ ra quần lót màu đen ôm lấy dương vật, càng làm nổi bật thêm cái hình dáng thô dài. Lộc Hàm do dự một chút rồi kéo quần lót xuống, trụ thịt sát tim lập tức nhảy ra, cứng rắn mà đứng thẳng trước mắt của Lộc Hàm. Nguyên lai bao quy đầu đã sớm được lột ra rồi, cái đầu nắm cực đại nào đủ bóng sáng. Lộc Hàm lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, ngô hảo nắm, nhanh lên cầm lấy nó đi. Thế Huân bất mãn với cái động tác thông thả của Lộc Hàm, hung hăng mà nhét vào đầu phú của cậu một cái. Đầu phú truyền đến đau đớn, làm cho Lộc Hàm kêu lên một tiếng, nhanh chóng lấy cái tay vây trụ dương vật của Thế Huân. Trụ tịch nóng bỏng đến mức lòng bàn tay của cậu cũng hầm hập nóng theo. Tuy rằng là lần đầu tiên Thế Huân không có ấn tượng gì, nhưng mà Lộc Hàm thì nhớ rất là rõ. Cậu biết như thế nào mới có thể làm cho Thế Huân càng thêm thoải mái. Dù nói đây mới là lần thứ hai Lộc Hàm làm tình thôi, nhưng mà trước kia cậu cũng đã từng tự an ủi mình, hành động này coi như là khá thuần thục. Tay của Lộc Hàm cao thấp di động, giúp cho Thế Huân lộng dương cương vật. Thủ pháp đúng là không tồi hả? Xem ra cậu chính là thường xuyên giúp khách dân lộng. Được Lộc Hàm an ủi, Thế Huân cảm thấy rất là thoải mái. Định thắt lưng đã làm cho dương vật cọ sát mạnh hơn vào trong lòng bàn tay của Lộc Hàm. Ở cùng với Quan Lâm 5 năm, Thế Huân thực sự chính là sủng hắn ta đến mức tận cùng. Cho tới tận bây giờ cũng chưa từng bắt hắn ta giúp mình thủ dâm hay là khổ giao. Mỗi một lần làm tình đều luôn quan tâm đến cái cảm thụ của Quan Lâm trước, sợ hắn ta có tí xíu đau đớn hoặc là khó chịu. Nhưng mà bởi đối tượng hôm nay chính là Lộc Hàm, trong mắt của anh cậu bất quá chỉ là một thằng côn bôi, không cần phải chăm sóc che chở. Hơn nữa Thế Huân hôm nay vốn chính là muốn phát tiết, hành vi so với khi cùng với Quan Lâm càng thêm phóng túng tùy tiện, bất quá cũng làm cho anh ta cảm giác được càng nhiều thoải mái. Lộc Hàm không có hé răng, cứ tiếp tục giúp cho Thế Huân lộng cương dương vật. Cái cảm giác thứ trù tịch nóng bỏng kia lại tô lớn lên rất là nhiều lần. Lỗ nhỏ nơi quy đầu thậm chí đã tràn ra chất lỏng dính nháp đầy tay của cậu. Bất quá cái thứ keo trắng mịn này đã làm cho Lộc Hàm càng thêm thông thuận, giúp Thế Huân an ủi. Sao lại không kêu nữa chứ? Lúc nãy kêu rất là dâm đảng mà. Thế Huân đưa tay nâng cầm của Lộc Hàm lên, ánh mắt lộ ra nụ cười khiêu khích, đồng thời lực đạo xoa bóp đầu phủ cũng đã tăng theo. Ngô Tổng à, Ngô Tổng. Đầu phủ vẫn cứ luôn bị Thế Huân nắm ở trong tay đùa bỡn, bản thân lại đang an ủi dương vật của Thế Huân. Lúc nãy bởi vì cái lời khinh rẻ của Thế Huân nên cậu mới cố đè ép âm thanh rên rỉ, vậy mà hiện tại lại bị cái nụ cười khiêu khích của Thế Huân làm cho không nhịn được rên lên thành tiếng. Thực tao đó. Thế Huân trước sau đều không có nghe qua Lộc Hàm nói gì nhiều, nhiều nhất cũng chỉ là lắp ba lắp bắp một tiếng Ngô Tổng. Nhưng mà thanh âm của cậu quả thực là không tồi, nhẹ nhàng mà ôn nhu, nhất là dưới kích thích của tình dục lại càng có thêm một chút ấm áp, có một chút vi suyễn. Tiếng than nhẹ lại càng ngọt nị, làm cho trái tim của anh ta trở nên ngứa ngáy. Thế Huân thẳng tiên đem tiếng rên rỉ của Lộc Hàm nuốt vào trong miệng, ngậm lấy cái đôi môi hồng mềm mại mà tham lam nuốt vào. Bàn tay của Thế Huân mò đến cổ gian của Lộc Hàm, linh hoạt rút ra dây lưng, cởi bỏ quần, bái hạ quần lót, luồn vào phía sau bắt lấy một bên mông của cậu để vuốt ve. Ngô. Miệng của Thế Huân bị chiếm cứ, Lộc Hàm chỉ có thể thoát ra âm thanh mơ hồ, giúp cho Thế Huân an ủi dương vật đã được một lúc, làm cho tay của cậu có một chút mỏi, liền buông tay tạm nghỉ ngơi. Nhưng mà ngay lập tức Thế Huân lại kề sát lại, dương vật nóng bỏng cứ ma sát ở bên phía trước đã xâm xích lọa của cậu. Hai chuỗi thịt đồng dạng nóng bỏng mà kề sát cùng một chỗ với nhau, làm cho hơi thở của hai người trong nháy mắt kia đã trở nên nặng nề. Thân thể bốc lửa dựa vào nhau cứ điên cuồng mà hôn môi. Mạnh liệt hôn môi đã làm cho Lộc Hàm không kìm được lòng mà ôm lấy cổ của Thế Huân, để cho hai thân thể lại càng tiếp xúc nhiều hơn. Trái phải vặn vẹo thắt lưng, cọ sát rất nhanh vào trong dương vật của anh ta. Thế Huân bị cọ cứ vô cùng thoải mái, xoa nắng mông của Lộc Hàm lại càng thêm mãnh liệt hơn. Da thịt ở trong tay không những là mềm mại mà còn cực kỳ co giãn. Bóp chặt nắm tay, da thịt trắng mịn mềm nhuyễn đã theo kẽ tay tràn ra, xúc cảm thì vô cùng tốt. Thế Quân đã hoàn toàn không chơi được với đầu vú của Lộc Hàm nữa, mà dùng tay trực tiếp xoa nắng lên một bên mông còn lại của cậu. Phía trước kề sát với dương vật nóng bỏng của Thế Huân, hai cánh mông thì lại không ngừng bị tay của anh ta xoa nắng chà sát. Hai nơi trọng yếu trước sau đều bị kích thích, làm cho Lộc Hàm dần dần có cái cảm giác là muốn bắn tinh. Cậu sắp không khống chế được chính mình rồi, miệng lại bị hung hăng hôn mút không thể nào phát ra tiếng được, chỉ có thể đưa tay bối rối đẩy Thế Huân ra. Thế Huân đang cao hứng, sao có thể để cho Lộc Hàm rời đi chứ, liền đem cậu vây chặt giữa mình vào tường, cọ sát hôn môi bừa bãi mà vuốt ve. Cuối cùng Lộc Hàm cũng nhìn không được mà bắn ra, bởi vì thân thể của hai người kề sát cùng một chỗ, tinh dịch bắn ra liền dính lên trên dương vật của Thế Huân. Thậm chí là bởi vì bắn quá nhanh và quá mau, ngay cả quần của Thế Huân cũng đã bị loang lổ nhiều điểm tinh dịch trắng ngà. Nè, xem cái chuyện tốt mà cậu làm nè, bắn đầy người của tôi. Tôi hiện tại cảm thấy cậu làm combo so với làm nhân viên Ngô Thị thì sẽ hợp hơn đó. Một cái bài báo cáo tài chính đơn giản như vậy thôi mà cũng làm sai rồi. Nhưng mà được cái thân thể mẫn cảm mà lại dâm đảng này, hẳn là được nhiều người đàn ông thích đi hả? Ngay cả tôi đều thiếu chút nữa là bắn luôn rồi. Thế Huân buông Lộc Hàm ra, một bên nói cái lời trào phúng châm biếm, một bên cởi ra chiếc quần dưới này tinh dịch. Ngô tổng à, tôi xin lỗi mà, đã làm dơ quần của anh rồi. Lộc Hàm cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi. Dương vật bản nguyện sau khi mà bắn tinh còn lỗ bên ngoài, những cái tàn tích của tinh dịch vẫn cứ đứt quãng từ cái lỗ nhỏ này chảy ra. Lộc Hàm vừa xấu hổ mà vừa quẩn mắt trước mặt của Thế Huân, không biết là nên làm cách nào mới có thể tốt được. Sao còn chưa động thủ chứ? Hay là chờ tôi giúp cậu cởi quần áo hả? Nhìn thấy Lộc Hàm nửa ngày còn chưa có chịu nhúc nhích, Thế Huân bất hứng hừ một câu. Vừa nói, Thế Huân vừa đem quần áo của bản thân cởi sạch ra, cả người trần truồng đứng trước mặt của Lộc Hàm. Lộc Hàm nhất thời không có hiểu được ý tứ từ trong lời nói của Thế Huân, nghi hoặc ngẩng đầu liền nhìn thấy thân thể xích lõa của anh ta. Tuy rằng là lần trước lúc ân ái đã từng gặp qua rồi, nhưng mà hiện tại Thế Huân lại không hề che đậy trước mặt của mình. Hơn nữa dương vật ở nơi cố gian kia cứng rắn đỉnh cao, phía trên còn dính tinh dịch của chính mình. Lộc Hàm quảng loạn nhìn xung quanh, chính là không dám nhìn anh ta. Nè, đừng có lôi thôi chậm chạp làm con bôi mà lại còn thẹn thùng cái gì chứ? Tôi đây chính là không có hứng thú chơi cái trò tình ái đâu. Nhanh lên, đem bỏ cỡ ra đi. Lộc Hàm do dự, làm cho Tế Lâm hiểu, Huân hiểu rằng cậu đang cố ý giả vờ thẹn thùng, không kiên nhẫn, nhớ mày mà thúc giục. Lộc Hàm cắn cắn môi, cởi một chiếc áo sơ mi sơ đã bị tháo, thấy Huân tháo hết nút. Sau đó, rồi lại cởi tiếp chiếc quần đã bị tuột đến đầu gối của chính mình. Thế Huân vốn là cực kỳ không kiên nhẫn, nhìn vào động tác cởi đồ của Lộc Hàm. Nhưng mà khi thân thể đã hoàn toàn trần trụi của Lộc Hàm hiện ra trước mắt anh, ánh mắt của Thế Huân lại liền thẳng thấp, hận là không thể nào ngay lập tức mà vồ lấy. Cái con số tiêu chuẩn cho một dáng người của đàn ông, Lộc Hàm một chút cũng không đủ tư cách. Trên người cơ hồ là không hề nhìn thấy cơ bắp, khung xương nhỏ, dáng người lại đặc biệt đơn bạc, thắt lưng rất nhỏ, nhưng mà mông lại có một chút thịt. Khó trách lúc này khi mà Thế Huân sờ vào cảm thấy rất là hảo. Bất quá thì Lộc Hàm tuy hơi gầy nhưng mà vóc dáng lại cao, hai chân lại càng có vẻ thon dài, eo nhỏ mông vểnh chân dài. Thế Huân thoáng chặt lưỡi, thật sự chính là trời sinh ra để làm hầu hạ đàn ông. Đem hai chân tách ra đi. Thế Huân lao đến, đem Lộc Hàm đặt lên trên vách tường, miệng lưỡi không ngừng liếm duyệt hai bên cổ của cậu. Dương Vật cọ sát vào trong cái bụng mềm mại, anh ta lấy tay quét một chút tinh dịch còn dính ở trên Dương Vật, tham lam hướng vào cái giữa hai chân của Lộc Hàm. Hô hấp nóng rực của Thế Huân phun lên trên cổ, Lộc Hàm bị hôn đến ý loạn tình mê, thuận theo chân của mình mở rộng ra, ngón tay của Thế Huân sờ vào trong he mông, chuẩn xác tìm được cái vị trí của hậu huyệt, đè một chút ít tinh dịch vẽ loạn ở xung quanh huyệt cậu vài cái, ngón tay liền khẩn cấp mà đâm vào. Đột nhiên bị cái ngón tay xâm nhập đã làm cho Lộc Hàm chưa chuẩn bị hô lên một tiếng. Hảo chặt hả? Nơi này bị đàn ông xâm nhập nhiều lần như vậy, sao vẫn còn chặt chẽ như thế chứ? Trong lúc làm tình khẳng định sẽ đặc biệt sung sướng đây. Đáng tiếc là lần trước say rượu không nhớ được gì cả. Thế Huân vừa lòng tươi cười, không hề để ý đến tiếng la của Lộc Hàm, ngón tay lại tham lam mà đâm sâu thêm vài phần nữa. Lần này không thể nào so với lần trước. Lần trước thì Thế Huân say rượu lầm tưởng Lộc Hàm là quan lâm, cho nên mới thật cẩn thận mà ôm nhu chăm sóc. Lần này Thế Huân căn bản là trực tiếp xâm phạm, tuy rằng là có một chút tình dịch bôi trơn, nhưng mà cái chỗ kia của cậu dù sao mới là lần thứ hai bị dị vật xâm nhập, làm sao có thể nào thích ứng mau chóng như vậy chứ. Thế Huân càng hướng bên trong đâm tới, Lộc Hàm lại càng khẩn trương, hậu huyệt căng thẳng thích chặt ngón tay của anh ta. Càng nói cậu lại càng kẹp chặt đó. Kẹp chặt như vậy làm sao mà tôi giúp cậu khích trương được chứ? Hay là cái đời đó của cậu đã bị đàn ông làm quen rồi, không cần tôi khích trương mà trực tiếp đi vào hả? Thế Huân lại cho rằng Lộc Hàm chính là cố ý kẹp chặt ngón tay của mình, đùa cợt vài câu liền làm như là muốn rút ngón tay ra. Đừng mà. Lộc Hàm bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ mà nhìn lại Thế Quân. Cái thứ tô to kia của anh ta mà trực tiếp cắm vào thì phía sau của cậu sẽ vỡ mất thôi. Vậy thì ngoan đi, đừng bao giờ giở thủ đoạn nữa, ngoan ngoãn mà phối hợp cho tôi. Không biết tại sao, khi mà nhìn thấy bộ dáng thất kinh, sắc mặt trắng bệch của Lộc Hàm, trong lòng của Tế Huân nảy sinh vài phần không đành lòng, nghĩ thầm là có lẽ cậu ta thực sự sợ đau. Động tác ở trên tay cũng nhẹ nhàng thông thả một chút, lại còn mỉm cười ghé qua hôn lên trên môi của Lộc Hàm trấn an. Thế Huân đột nhiên là dịu dàng làm cho Lộc Hàm có một chút bối rối và khó hiểu. Bất quá đối với cái người thầm lặng yêu Thế Huân 10 năm như cậu thì chỉ cần anh ta có nửa đêm ôm nhu thôi cũng đã làm cho trái tim của cậu ta nhảy nhót điên hồi. Hai chân lại mở rộng thêm một chút nữa, thật tận lực mà thả lỏng thân thể, làm cho bản thân nhanh thích ứng với ngón tay của Thế Huân, thậm chí lại còn tự mình ấn mông xuống để cho Thế Huân sáp nhập càng sâu hơn. Dưới cái sự trù sáp của ngón tay, tinh dịch bên trong hậu huyệt dần dần đã trở thành một cái hỗn hợp trắng mịn. Cảm giác kích tình lần thứ hai lại ập đến, kéo hai thân thể lại cùng một chỗ với nhau. Ngô Tổng à, Ngô Tổng. Lòng Hàm thở dài rên rỉ, hoàn toàn lúc này đã hoàn toàn không còn cảm giác khó chịu. Ngón tay của Thế Huân cứ ra ra vào vào, chỉ phút cọ sát bên trong vách tường tạo nên một cái cảm giác ngứa ngứa và tê dại. Loại thì đến đây, nên gọi Thế Quân đi, cứ Ngô Tổng, có phải là hay không trước hay không có hứng đi. Khóe miệng của Thế Huân lại gợi lên một nụ cười, còn chưa cả một cái ý tứ tán tỉnh mà nhéo nhéo cầm của Lộc Hàm. Thế Quân à, Thế Quân à. Hai chữ này ở trong lòng của Lộc Hàm đã mặc niệm 10 năm qua. Tuy rằng là lần đầu tiên khi mà hai người ân ái, cậu cũng đang gọi tên anh, nhưng mà Thế Huân lúc đó say rượu, ý thức không có tỉnh táo cho lắm. Hiện tại có thể xem đây chính là lần đầu tiên cậu ta đường đường chính chính đứng trước mặt của Thế Huân mà gọi tên anh, gọi thật là cẩn thận, ẩn chứa vô vàn tình cảm bên trong. Giọng của cậu thật là câu nhân đó, gọi thêm vài tiếng cho tôi nghe đi. Thế Huân tất nhiên là không có nghe ra hai chữ này hàm chứa bao nhiêu tình cảm, bất quá đối với anh, cái thanh âm của Lộc Hàm cũng rất là vừa lòng. Thế Quân, Thế Quân, Thế Quân à, Lộc Hàm khẽ gọi liên tục, cứ giống như là đang bộc phát tình cảm che giấu nhiều năm của chính mình. Không tệ ha, bao còn sự đâu chứ. Thế Quân đột nhiên chen ngang, Lộc Hàm hỏi một câu không đầu không đuôi. Nè, còn mãi đắm chìm ở trong thế giới của mình, Lộc Hàm đã bị hỏi đến lập tức sửng sốt. Bản thân cô là Côn Bôi, ra ngoài làm ăn hẳn là có mang theo đồ bảo hiểm chứ. Ai biết cậu có dùng người khác không đeo mà làm hay không chứ. Tôi cũng chỉ là không có muốn lây bệnh tình dục đâu, tỷ như ép hoặc là một cái thứ gì khác. Ngự khi của Tên Huân mang theo một chút triêu thức cùng với đùa giỡn, ngón tay từ hậu huyệt rút ra, thuận tiện ở trên mông của Lộc Hàm mà nhéo nhéo một cái.